Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 381, Đức Ban. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La mắc động lực pháo chuẩn bị lớn cổ Lina tạm thời hấp dẫn quái thú lực chú ý, đứng giữa Tuệ Hạ lệnh. Rõ ràng, lớn cổ cùng Lina hồi đáp, giống như Long nhìn lấy phía ngoài to lớn người máy, bỗng nhiên nói đến, lần này, ta giúp các ngươi một tay đi. Tiếp lấy liền xuất hiện ở ngoài phi thuyền, cảm thụ được trong vũ trụ tản mát lấy năng lượng, giống như Long không có một chút cảm giác không khỏe, hơn nữa hô hấp cũng không thụ hình ảnh. Xem ra, đây chính là luân bàn nói, có thể ở trong vũ trụ hoạt động tình huống, giống như Long Tâm bên trong nghĩ đến. Trên phi thuyền, thắng lợi đội những người khác nhìn thấy màn này, giống như Long hắn lại có thể ở trong vũ trụ hô hấp, đào giếng mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng rất kinh ngạc. Lúc này, giống như Long đã bay đến đầu kia máy móc trước mặt quái thú. Hai tay thả ra hỏa diễm, đầu quái thú này cũng không phải trước đó tại trên địa cầu cái kia một đầu có thể so sánh. Cấp 4 hậu kỳ thực lực, đỉnh lấy giống như Long hỏa diễm bắn ra kích quang, bất quá giống như Long tốc độ càng nhanh, trực tiếp vây quanh máy móc quái thú xoay tròn cũng một mực phóng thích hỏa diễm. Mấy phút đồng hồ sau, máy móc quái thú thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Giống như Long chuyển đổi thành công kích chớp nhoáng, trong nháy mắt bùng nổ cường đại lôi điện quang cầu đem máy móc quái thú bao phủ lại. Sau một khắc xảy ra bạo tạc, bất quá giống như Long tướng quái thú thi thể toàn bộ thu tập được luân bàn trong không gian. Một kích này có thể hủy đi quái thú thân thể, nhưng lại không có phá hủy quái thú ý thức. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không hoàn toàn khống chế lại đầu quái thú này. Dù sao nó chỉ là cái người máy, tiêu diệt lời nói cũng sẽ không sản xuất năng lượng gì tới. Giống như Long tiêu diệt quái thú về tới trên thuyền, giờ phút này lớn cổ cùng Lina cũng đều trở về. Mọi người nhìn về phía giống như Long ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao giống như Long cho tới nay đều là nhân loại dáng vẻ, biểu hiện ra cũng không có gì đặc biệt cường đại năng lực. Lần này, giống như Long bày ra thực lực thực sự để bọn hắn có chút giật mình. Các ngươi làm sao vậy? Đều nhìn như vậy ta, giống như Long nhìn lấy mọi người nói. Ta muốn hỏi một chút, giống ngài loại thực lực này người ngoài hành tinh rất nhiều sao? Đào giếng mở miệng nói, còn nữa, ngươi là thế nào ở trong không gian hô hấp? Còn có loại kia hỏa diễm, lại có thể không cần dưỡng khí liền có thể thiêu đốt là làm sao làm được, giống như Long nhìn lấy. Đầy hiếu kỳ đào giếng vội vàng đưa tay ra hiệu hắn dừng lại, ngừng ngừng ngừng. Từng cái được hay không? Giống như Long nói đến, từ cá nhân năng lực chiến đấu đến giảng, ta lại thực lực này tồn tại cũng liền mười mấy cái. Còn sau hai vấn đề đều là thực lực mang tới, có một số việc không phải hoàn toàn khoa học liền có thể giải thích được. Thì ra là thế, đào, giếng nhẹ gật đầu, vậy, những người ngoài hành tinh này sẽ đến địa cầu sao, đứng giữa Tuệ hỏi. Ngươi là muốn hỏi có thể hay không xâm lược địa cầu đi? Giống như Long nói đến, không nói trước bây giờ địa cầu văn minh trình độ không phải đẳng cấp này. Ngươi để ý. Lại nói, các ngươi thực sự coi là địa cầu ở trong vũ trụ không có có núi dựa, ngươi nói là siêu cổ đại nhân loại cũng không hề hoàn toàn diệt tuyệt. Đào giếng lập tức nghĩ tới, giống như Long nhẹ gật đầu, ngoài ra, thủ hộ địa cầu quang chi cự nhân thế nhưng là ở trong vũ trụ đều có tên tồn tại. Không phải, các ngươi cảm giác phía trước cơ bên trong ngải lạc người không có thực lực chiếm lĩnh địa cầu sao? Nói cũng đúng a, nếu như không có địch ra lời nói, lại hướng phía trước đẩy mấy chục năm, trên địa cầu văn minh trình độ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ a. Đào giếng nói đến, giải quyết đảo cơ giới sự tình về sau, vững vàng thời gian lại một lần nữa đến, thẳng đến một ngày nào đó, cái kia thu nuôi Đức Ban Tam Lưu gánh xiếc thú bắt đầu biểu diễn thời điểm. Một cái to lớn người ngoài hành tinh xuất hiện, thắng lợi đội bên này trước tiên nhận được cảnh báo, bởi vì lúc trước giống như Long đã sớm nói cho thắng lợi đội duyên cớ. Cho nên trước tiên bọn hắn liền chạy tới hiện trường đối với người ngoài hành tinh kia bắt đầu rồi. Công kích, bất quá tại người ngoài hành tinh kia hết sức giảo hoạt. Thấy được thắng lợi đội đã đến về sau, lập tức trốn vào lần nguyên không ở giữa biến mất. Danh hiệu ngài có thể đẹp kia tà ác thứ nguyên người ngoài hành tinh. Mục tiêu là cái này cỡ nhỏ thiện lương người ngoài hành tinh Đức Ban. Bọn họ là thiên địch quan hệ sao? Đào Giếng nhìn lấy tư liệu báo cáo nói đến. Đức Ban thân thể có thể bài tiết ra một loại năng lượng nguyên tố. Tiêu trừ ngài có thể đẹp cái kia thả ra tà ác nguyên tố. Cho nên hắn mới có thể tìm tới Đức Ban. Chỉ có tiêu diệt Đức Ban, hắn có thể yên tâm tại trên địa cầu gây ra hỗn loạn. Giống như Long nói đến, nhưng là gia hỏa này có thể trốn vào lần nguyên không ở giữa. Chúng ta bây giờ rất khó bắt hắn lại. Tông Phương Thuyết lấy nhìn về phía giống như Long, ta là có thể ngăn lại hắn không cho hắn tiến vào lần nguyên không ở giữa. Nhưng là giải quyết vấn đề vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Không thể mỗi một lần đều là ta ra tay đi. Giống như Long nói đến, ta sẽ mau chóng chế tạo ra phong tỏa lần nguyên không giữa trang trí. Đào Giếng nói đến, mặc dù thắng lợi đội viên kiến thức giống như Long cường đại. Nhưng là TPC những người khác còn không có. Nếu như lần này giống như Long giống như đối phó đảo cơ giới một dạng xuất thủ, sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Chúng ta đã đem tình huống báo cho cái kia gánh xiếc thú. Để bọn hắn tại chúng ta chỉ định khu vực tiến hành biểu diễn. Hấp dẫn người ngoài hành tinh kia xuất hiện. Đứng giữa Tuệ nói đến. Đến lúc đó, lớn cổ cùng thành mới hai người cưỡi chiến xa tại mặt đất bảo vệ bọn hắn. Lina, Đào Giếng, Tông mới ở trong không công kích. Kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi. Đức Ban lại một lần nữa xuất hiện thành công đem ngài có thể đẹp cái kia hấp dẫn đi ra. Nhưng là lần này ngài có thể đẹp cái kia đầu tiên là thả ra màu tím sương mù. Để phụ cận người bình thường trở nên tràn đầy bạo lực. Hướng thắng lợi đội phát động công kích. Cái này khiến lớn cổ cùng thành mới hết sức bị động. Bọn hắn chỉ có thể che chở Đức Ban bọn hắn hướng trên xe lui lại. Lúc này. Trên trời thắng lợi phi yến hào đối với ngài có thể đẹp cái kia triển khai công kích. Đem sự chú ý của hắn hấp dẫn ra. Lớn cổ thừa cơ vọt tới xó xỉnh bên trong biến thân địch già. Xông đi lên theo ngài có thể đẹp cái kia đánh nhau. Lúc này địch già so trong nguyên bản kịch tình thực lực mạnh không ít. Trong lúc nhất thời chế trụ ngài có thể đẹp vậy. Lại có giống như Long ở một bên phong tỏa ngài có thể đẹp kia thuấn gian di động. Trong lúc nhất thời địch già chiếm cứ thượng phong, ngài có thể đẹp cái kia thay thế trực tiếp đối với địch già phóng thích màu tím sương mù. Bị phún vừa vặn địch già trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lúc này, Đức Ban bắt đầu phóng thích năng lượng màu vàng óng, đem ngài có thể đẹp kia năng lực chế trụ. Địch già khôi phục bình thường, thừa cơ một cái tất sát đem ngải có thể đẹp cái kia tiêu diệt. Giống như Long tự nhiên chiếm được ngải có thể đẹp trên thân kia sản xuất pháp tắc năng lượng. Lại liếc mắt nhìn dùng năng lực quá độ té xỉu Đức Ban. Lặng lẽ từ trên người hắn hái đi một bộ phận năng lượng có giúp hắn khôi phục thương thế. Lần này... Hai loại năng lượng tăng cường là giống như Long đối với thiện ác cảm giác cân bằng ngộ. Bởi vì Đức Ban năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một phen sau khi kiểm tra thắng lợi đội đối với ngựa hí đoàn hạ một cái bảo hộ Đức Ban cùng định. Thời gian dẫn hắn đến thắng lợi đội kiểm tra mệnh lệnh sau liền thả bọn hắn. Đức Ban bản thân không nguyện ý rời đi gánh xiếc thú. Thắng lợi đội tự nhiên không có khả năng cưỡng ép đem Đức Ban mang đi. Thực sự rất khó tưởng tượng, còn có loại này khả ái tiểu người ngoài hành tinh. Lina nhìn lấy Đức Ban hình ảnh nói đến, bất quá. Những người ngoài hành tinh này đều là như thế nào đi vào địa cầu, đào giếng hỏi. Hết ý giết nhiều, nhưng là ta kỳ quái là, các người trước kia thế mà một cái cũng không phát hiện. Giống như Long nói đến, giống như, từ khi địch già chi địa sự kiện về sau, vô luận là quái thú, vẫn là lấy trước kia liền tồn tại người ngoài hành tinh đều trở nên sinh động. Dã Thụy nói đến, lúc này, đào giếng máy truyền tin vang lên, cái gì? Có thiên thạch hạ xuống sau bao quát sở nghiên cứu toàn bộ tiểu trấn mất liên lạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.